Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di tăng cân, khuôn mặt cũng trở nên tròn trịa hơn nhưng nhìn vẫn xinh đẹp. Vậy có anh dám giành với bọn họ không? Tiêu Thanh Bình im lặng, cảm thấy vô cùng tủi thân nói. Anh không dám, một người là ông nội ruột của anh, người còn lại là bố vợ và mẹ vợ. Cả hai bên đều không chọc vào được. Ha ha ha, Lạc Di cười lớn, Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng ôm lấy vợ, trong mắt tràn ngập yêu thương. Vợ anh thật xinh đẹp, càng ngày càng xinh đẹp. Mẹ của con anh, vợ của anh, gia đình ba người bọn họ sẽ không bao giờ xa cách. Lạc Di sờ sờ mặt anh vốn là một người luôn không có cảm giác an toàn, nhưng bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, sau khi có con thì anh đã tiếp đất, không còn lơ lửng trên không nữa. Đi làm cho nghiêm túc, đừng lúc nào cũng muốn lẻn về nhà. Con người tham công tiếc việc của trước đây đã thay đổi, chỉ cần nghĩ đến vợ và con gái là lại muốn về nhà. Anh chỉ là muốn nhìn bé con nhiều hơn thôi, tại sao đàn ông lại không được nghỉ thai sản chứ? Sinh con và nuôi con là việc của hai người, nên để cả nam và nữ cùng tham gia. Quan niệm của anh cũng mới lạ đó, đối với thế hệ sau thì bình thường, nhưng bây giờ ấy mà. Sẽ bị mọi người cười nhạo. Đừng nháo, đại sư huynh của em đã gọi điện cho em rồi. Tiêu Thanh Bình tức giận mắng. Anh ấy thật không có lương tâm. Phụt ha ha, có sự theo dõi của gia đình. Lạc Di ngồi ở nhà ở cữ suốt một tháng. Cô chăm sóc em bé và đọc sách để lấy năng lượng. Cuộc sống vừa thoải mái vừa hạnh phúc. Có con rồi quả thực sẽ khác đi. Không khí gia đình cũng trở nên ấm áp hơn. Cả gia đình chỉ xoay quanh em bé. Thậm chí chỉ đứng nhìn em bé thổi bong bóng cũng có thể nhìn thích thú một lúc lâu. Rõ ràng, một nhóm người ở bên ngoài đều là những nhân vật có em mờ, á, u mặt, hô mưa gọi gió. Lạc Nhiên vô cùng yêu thích cháu gái ngoại của mình, cậu mua rất nhiều đồ cho cô bé, chỉ cần có thời gian rảnh liền chạy đến chỗ cô bé để chứng tỏ cảm giác tồn tại của mình. Cậu là cậu của cháu, người cậu duy nhất. Cô bé còn nhỏ, ăn ngủ xong liền ngủ ngon lành. Lạc Nhiên muốn đánh thức cô bé dậy để chơi cùng, Lạc Quốc Vinh chán ghét đập tay cậu ra, nói. Chị gái con đã có con rồi, còn con thì sao? Lúc nào mới tìm bạn gái, thành ra lập nghiệp, cha sẽ sắp xếp cho con một buổi xem mắt, đừng giành bé con với ông. Con không vội, Lạc Nhiên u oán nhìn cha mình, trong mắt ông chỉ có cháu gái thôi sao? Vẫn còn sớm mà, người ta vẫn hay nói là khoảng cách thế hệ, cuối cùng cậu cũng đã lĩnh giáo được. Lạc Quốc Vinh khó chịu trợn mắt nhìn cậu, con cũng sắp 30 tuổi, gần trung niên rồi, gần trung niên rồi. Lạc Nhiên như bị D, A, O, D, ớ, M vào tim, sắc mặt tái xanh. Cha, con vẫn còn trẻ, đơn vị bọn con lập gia đình cũng khá muộn đó, hơn nữa còn phải xem duyên số nữa. Không phải chứ, trước đây thì không cho phép cậu yêu đương, bảo phải học hành chăm chỉ, sau khi vào đơn vị thì bảo cậu làm việc chăm chỉ. Bớt phù phiếm. Sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn rồi? Không phải cha cậu đang trải qua thời kỳ mãn kinh đấy chứ? Lạc Quốc Vinh có cháu gái liền nhìn con trai không vừa mắt, lớn đầu rồi mà ngay cả bạn gái cũng không có. Nhìn chị con xem, từ nhỏ đã không để cha mẹ lo lắng gì, dù là việc học hay việc lập gia đình, nó đều tự mình lo liệu mọi việc. Con không thông minh như chị gái con, miệng cũng không ngọt, cha lo con không tìm được bạn gái. Ông nhìn về phía con gái mình, Tiểu Di, trong đơn vị của con có nhiều cô gái, hay là giới thiệu cho nó một người đi. Lạc Di bất đắc dĩ, cha cô có chút thất thường a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, các bậc cha mẹ ở Trung Quốc đều giống nhau, lúc còn đi học thì không được phép yêu, vừa tốt nghiệp xong thì lập tức muốn con cái kết hôn. Đơn vị của Lạc Nhiên cũng có rất nhiều cô gái, cứ để nó tự mình tiếp xúc đi. Bây giờ đang rất thịnh hành kiểu yêu tự do. Làm cùng một ngành, có tiếng nói chung, cùng nhau tiến bộ, cũng không tệ đấy chứ. Lạc Quốc Vinh trực tiếp từ chối. Không được, mấy cô gái trong đơn vị nó không được. Tại sao à? Hai chị em đồng thanh hỏi. Mấy cô gái ở bộ ngoại giao đều rất xinh đẹp, khí chất không hề tầm thường, thông minh lanh lợi, là một lựa chọn tốt biết bao. Em trai con quá ngốc, Lạc Quốc Vinh nói bằng giọng điệu chán ghét. Đúng vậy. Đây chính là cha ruột. Về Lạc Di thì ông không lo lắng chút nào. Không có người đàn ông nào là đối thủ của cô. đều chơi không lại cô. Nhưng con trai ông thì lại ngốc nghếch, mấy cô đó tốt thì tốt đó nhưng lanh lợi quá. Lạc Nhiên không nén được giận nói, tùy cha, đến làm tổn thương nhau đi. Cách Chương.